Sau khi đến khách sạn thì gọi video. Chấm. Lộ Bắc Nhiên gật đầu. Anh nghỉ ngơi cho khỏe. Thật ra cậu đang rất ngưỡng. Hoàn toàn không quen được với sự thay đổi thân phận này. Tác giả có lời muốn nói. Diệp Lẫm. Bé trai nhắm mắt tức là muốn hôn hôn. Cách chương.